Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 866, chương 868, quỷ dị chi địa. Nhiếp Áo mở to hai mắt, không thể tin nhìn xem Vu Tuấn. Vừa rồi nàng coi là Vu Tuấn là vì chậm và bầu không khí. Tùy tiện nói hai câu trò đùa lời nói, kết quả đảo mắt liền biến thành thật. Ngươi là thế nào biết đến? Vu Tuấn vân đạm phong khinh cười cười. Ta là coi bói, chút chuyện này, đã sớm tính đến. Nhiếp Á, vậy ngươi có hay không tính tới? Chúng ta sẽ bị bắt cóc. Còn muốn hỏi vài câu. Mấy cái bọn cướp liền hung ác đem bọn hắn áp lấy xuống xe. Ba chiếc xe cong vẹo dừng ở một con đường đất bên trên. Chung quanh đều là hoang vu sơn lĩnh. Tại ánh trăng trong sáng hạ, giống như dã thú đen nhánh lưng, bọn cướp đầu mục chính khí gấp bại hoại xem xét bánh xe thai. Từ Trương Lê phản hồi tới tình báo, cảnh khu bên kia hoàn toàn yên tĩnh, không có người báo cảnh, cho nên thẳng đến vừa rồi, kế hoạch của bọn hắn hết thảy thuận lợi, thậm chí có thể xưng hoàn mỹ, kết quả đột nhiên liền bể bánh xe. Mà lại lập tức bảo 12 cái, coi như bọn hắn chuẩn bị được lại đầy đủ, cũng không có nhiều như vậy lốp xe dự phòng a. Nhanh, thu thập đồ vật đi đường. Vương Ca cảm giác sự tình có chút cổ quái, liền quát lớn, vượt qua ngọn núi này có cái thị trấn, đi nơi đó lại nghĩ biện pháp. Nhiếp Á nghe ai thán một tiếng, nàng sợ nhất đi bộ. Bình thường ở trong thành thị cũng không nguyện ý nhiều đi. Huống chi tại cái này hoang vu bên trong dãy núi. Đừng nhúc nhích. Lúc này Vu Tuấn đột nhiên nhỏ giọng nói. Ngươi liền đứng tại nơi này. Mặc kệ chuyện gì phát sinh tất cả chớ động. Cũng đừng sợ. Ân. Đầu quay tới một điểm. Xem ta bả vai. Nhiếp Á duy trì một cái có chút khó chịu tư thế. Ngươi là muốn nói. Bờ vai của ngươi rất dày rộng sao? Vu Tuấn, cô nương, đều cái này thời điểm ngươi còn có tâm tình nói đùa. Xem ra tâm lý tố chất không tệ. Ta không phải nói với ngươi trò đùa lời nói. Vu Tuấn nói, lập tức sẽ núi lở. Ngươi bảo trì cái tư thế này, có thể né tránh tất cả tảng đá. Núi lở, Nhiếp Bạch trừng mắt nhìn. Vừa rồi Vu Tuấn nói nổ bánh xe. Liền bể bánh xe, hiện tại hắn còn nói núi lở. Núi, là tốt như vậy băng sao? Đúng lúc này, bên cạnh trên núi đột nhiên truyền đến một trận vang động. Đưa tới bọn cướp cảnh giác. Thanh âm gì? Một số người ngẩng đầu hướng trên núi nhìn lại. Một lát sau mới có người đột nhiên kêu lên. Là tảng đá, có tảng đá lăn xuống tới. Chạy mau, không còn kịp rồi. Trốn ở phía sau xe. Ngoặc kép, hiện trường lập tức một mảnh rối ren, cũng không ai lo lắng Vu Tuấn cùng Nhiếp Á. Bên cạnh thế núi tương đối dốc đứng, cái này tảng đá lăn xuống tới, tùy tình nện một chút chính là muốn mệnh tiết tấu, mình đào mệnh cũng không kịp, ai còn lo lắng người khác. Bọn cướp nhóm nhau nhau trốn đến cỗ xe đằng sau. Hy vọng cái này mấy chiếc đã vô dụng xe, có thể giúp bọn hắn ngăn cản nguy hiểm. Nhưng trên núi lăn xuống tới tảng đá nhiều lắm, nhìn ra vượt qua mấy trăm hơn ngàn cân đều có trên trăm khối. Tiểu nhân càng là vô số kể, lít nhà lít nhít hướng xuống lăn xuống. Tựa như có người tại một cái dốc nhỏ bên trên rót một chén lớn nhỏ không đều hạt đậu. Quán tính lực lượng khiến cái này tảng đá tràn đầy lực phá hoại. Những nơi đi qua không gì không phá. Ầm ầm hai chiếc điểm nhỏ xe trực tiếp bị nện thành bánh nướng. Núp ở phía sau mặt người đều không kịp hố hai tiếng liền nhao nhao mất mạng. Chiếc kia xe tải cũng bị nện đến hoàn toàn thay đổi. Bất quá bởi vì hình thể lớn, tạm thời còn có thể đứng vững. Nhiếp Á khuôn mặt nhỏ dọa đến trắng bệch. Ngay tại vừa rồi, mấy cái đại tảng đá từ nàng bên chân lăn đi. Lớn như vậy tảng đá a, nếu là nện tại nàng trên thân, trực tiếp liền biến thành bánh thịt có được hay không? nhưng hết lần này tới lần khác những cái kia tượng đầu đá mọc mắt. Rõ ràng nàng liền đứng tại nơi đó, coi như không hướng nàng trên thân đụng, thậm chí trong đó một khối, rõ ràng là từ nàng mơ u bàn chân bên trên đè tới. Kết quả kia trên tảng đá có cái hố, hoàn mỹ tránh đi chân của nàng, một chút tiểu thạch đầu liền càng không cần phải nói, dán nàng lỗ tay bay qua đều có mấy khối, nếu không phải nàng đã bị dọa đến toàn thân như nhũn ra. Nói không chừng liền động, nhưng có thể tưởng tượng được, nhiều như vậy tảng đá nện xuống tới, chỉ cần nàng loạn động một chút, ít nhất cũng là hủy dung kết cục. Thấy tảng đá chậm rãi thưa thớt, nàng đem ánh mắt từ Vu Tuấn trên bờ vai chuyển đến hắn trên mặt. Cái này người thực sự là quá lợi hại, hắn làm sao lại biết tảng đá sẽ từ nơi nào nện xuống tới đâu? Mà lại lúc này hắn bộ dáng giống như là căn bản không có nhìn thấy những này, tùy thời có thể muốn mạng giống như hòn đá, còn đi bộ nhàn nhã đổi tư thế. Phần này bình tĩnh thong dong, gặp nguy không loạn, để Nhiếp Á Hảo hảo khâm phục. Mặc dù năm nay đã không nhỏ, nhưng nàng nhưng vẫn không có bạn trai. Nàng đang chờ một cái anh hùng thức Bạch Mã Vương Tử xuất hiện. Sẽ là hắn sao? Cái này ý nghĩ để sắc mặt nàng ửng đỏ, hô hấp có chút gấp rút. Vu Tuấn ngược lại là không có chú ý tới nàng lúc này biểu lộ. Vừa rồi trận này đá rơi, bao trùm chí ít 100 mét độ rộng, dày đặc trình độ cũng là phi thường đáng sợ. Có thể nói nếu như không có xe tải che chắn, bọn này bọn cướp đoán chừng một cái đều sống không xuống tới. Đây là Khương Tử Yên làm ra sao? Nếu như là, vậy cái này cô nương lần này hỏa khí, giống như có chút lớn. Hồn đạm, Vương Ca mang theo còn lại mấy người từ xe tải đằng sau đi ra. Sắc mặt xanh xám trừng mắt Vu Tuấn, êm đẹp, trên núi làm sao lăn xuống nhiều như vậy tảng đá, nhắc tới là ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng nếu như không phải, kia làm những này tảng đá người, là ai, chắc chắn sẽ không là cái này hai người, vừa rồi tảng đá nhiều như vậy, bọn hắn cũng sẽ mất mạng, nhưng kỳ quái là, hai gia hỏa này mệnh thật to lớn. Bọn hắn trốn ở xe tải đằng sau, đều có người bị tiểu thạch đầu đập bị thương chân. Hai cái này lại là lông tóc không thương, vận khí này cũng là nghịch thiên. Vương Ca, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Cái này không đúng chỗ kình. Đi nhanh lên, lại là tập thể nổ bánh xe, lại là khắp núi đá rơi. Nếu là thích hợp đó mới là lạ. Cho nên Vương Ca quyết định bằng nhanh nhất tốc độ rời đi nơi này, nhưng những cái kia bị nện chết, ngay cả mình đều không quản được. Ngươi còn thao cái gì rỗng ruột? Vương Ca tức giận nói, hắn hiện tại trong lòng gấp, lại không rời đi nơi này, quỷ biết sẽ còn phát sinh sự tình. Ngươi vì tiền mà chết, đã làm một chuyến này, phải có tùy thời mất mạng giác ngộ, bọn hắn cũng coi là chết có ý nghĩa. Mấy tên thủ hạ hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ đương nhiên là chết có ý nghĩa, chết hơn phân nửa người, còn lại liền có thể đa phần ít tiền. Chúng ta bây giờ còn có 8 người, còn không tính quá tệ, chí ít sống xuống tới một nửa. Vương Ca tiếp tục cho những người còn lại động viên, đều đánh cho ta lên tinh thần đến trước mặt trên trấn làm 2 chiếc xe, đến thời điểm liền dễ nói. Vương Ca, một cái thủ hạ nhỏ giọng nhắc nhở, chúng ta giống như chỉ còn 7 người. Vương Ca nhướng mày, vừa rồi hắn rõ ràng đếm qua, bao quát hắn ở bên trong, hết thảy 8 người, làm sao lại biến thành 7 cái rồi? Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện hắn bên trái đứng 3 cái, bên phải vẫn là chỉ có 3 cái, tăng thêm chính hắn, vừa vặn 7 người. Không đúng, Vương Ca răng rắc một tiếng mở ra bảo hiểm, cảnh giác nhìn xem chung quanh, hắn tuyệt đối sẽ không nhớ lầm, vừa rồi hắn còn tận lực nhớ một chút, đến cùng có ai sống xuống tới, nhưng vì sao lại đột nhiên thiếu một cái? ngũ sẹo mụn, ngươi đi chết ở đâu rồi? Vương ca lớn tiếng kêu lên, tranh thủ thời gian chết cho ta ra, không phải ngươi liền lưu tại nơi này tốt. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, trả lời hắn, chỉ có bên tai rất nhỏ phong thanh, coi như mấy cái bọn cướp trải qua sóng to gió lớn. Giết qua người, từng thấy máu, nhưng lúc này cũng cảm giác rùng mình, đây có phải hay không là có quỷ a? Nói thật ra, giết người cái gì, đối bọn hắn đến nói thật không có gì, nhưng loại này nhìn không thấy sờ không được đồ vật. Đừng nói súng, máy bay đại pháo tới đều vô dụng, lại là tại cái này hoang tàn vắng vẻ địa phương. Thật là để người từ nội tâm chỗ sâu phát lạnh. Đừng hoảng hốt, vương ca không hổ là đầu lĩnh, biết cái này thời điểm ngàn vạn không thể loạn. Nếu như là có người trong bóng tối giở trò quỷ, bọn hắn vừa loạn liền có thể cả bàn đều thua. Hai người các ngươi người một tổ, ở chung quanh nhìn một chút, cẩn thận một chút, bất quá chờ thủ hạ đi chung quanh kiểm tra. Chính hắn thì hướng xe tải bên cạnh nhích lại gần, phía sau có cái đồ vật cản trở, cảm giác muốn an toàn một điểm. Nhiếp áng cũng bị dọa đến, nữ hài tử a, trời sinh liền sợ những này đồ vật. Thế là nàng lặng lẽ hướng Vu Tuấn tới gần một điểm. Dùng chỉ có hai người nghe thấy thanh âm hỏi, chẳng lẽ thật sự có quỷ a? Ừm, là có, Vu Tuấn cười nói, vẫn là cái nữ quỷ. Nhiếp áo ưng ực nuốt từng ngụm nước bọt, lại đi bên cạnh hắn nhích lại gần, đều nhanh chen đến hắn trên thân. Vu Tuấn trong lòng thở dài, nữ nhân quả nhiên là khó có thể lý giải được sinh vật. Vừa rồi nhiều như vậy tảng đá cũng còn có thể chấn định, cái này quỷ còn chưa có đi ra đâu, kết quả liền dọa đến không được. Thế là hắn nhỏ giọng nói, người nhìn kia thấp mập mạp đằng sau, dưới chân. Nhiếp áng thử nhìn sang, kết quả kém chút đem tam hồn thất phách đều dọa ra. Nàng nhìn thấy một đôi trăng nõn nà tay, từ thấp mập mạp sau lưng xe tải phía dưới đưa ra ngoài, nắm lấy hai chân của hắn, giống chồn ăn trộm gà, một chút đem hắn kéo tới xe tải phía dưới. Hết thảy đều tại hai giây bên trong hoàn thành, mà lại vô thanh vô tức. Cái khác bọn cướp một chút cũng không có phát giác. Quỷ a, Nhiếp áng cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng hét dầm lên, một đầu đâm vào Vu Tuấn trong ngực. Cái này trên thế giới thật sự có quỷ a, quả thực thật là đáng sợ, thật là khủng khiếp. Còn lại bọn cướp cũng bị nàng giật nảy mình, nháy mắt liền chạy trở về. Kêu cái gì? Quỷ ở đâu? Chỗ ấy, Nhiếp áo mang theo tiếng khóc nói. Xe, dưới xe mặt, mấy cái bọn cướp bỗng nhiên lui ra phía sau mấy bước, họng súng liền nhắm ngay xe tải hạ. Nhưng đợi nửa ngày, dưới xe cái gì động tĩnh đều không có. Không đúng, vương ca đâu? Lúc này rốt cục có người phát hiện, người mất đi một cái. Vừa rồi hắn chính là đứng tại nơi này. Chẳng lẽ, đang nói, một cái bóng người tất tiếng sột soạt tốt từ dưới xe hướng mặt ngoài chui. Phanh, không biết là ai không nhịn được, một thương liền đánh tới, đem người kia đầu đều mở ra hoa. Nhưng người kia nhưng không có muốn dừng lại ý tứ, như cũ tại hướng mặt ngoài chui. Lần này còn lại mấy cái bọn cướp dọa mộng, đầu đều đánh nổ, người còn có thể động. Đây không phải quỷ liền có quỷ. Chạy mau, không biết ai kêu một tiếng, còn lại sáu người nháy mắt liền chạy được tinh quang. Ngay cả Vu Tuấn hai người bọn họ đều chú ý không lên. Nói nhảm, loại này thời điểm vẫn là nghĩ đến làm sao đào mệnh đi. Lưu hai cái người sống ở nơi đó, nói không chừng còn có thể kéo dài chút thời gian. Nhiếp áng cũng là dọa đến toàn thân phát run, kém chút liền té xỉu ở Vu Tuấn trên bờ vai. Tốt, không sao, Vu Tuấn nói, ngươi cũng thế, mau chạy ra đây, giả thần giả quỷ, ha ha, chính là chỉ đùa một chút. Khương Tử Yên một chút liền từ xe tải phía dưới chui ra, không đem bọn hắn làm phân tán. chuyển di bọn hắn lực chú ý. Ta cũng không tốt hạ thủ a. Nhiếp Áng nghe được thanh âm của nàng, cảm giác nháy mắt liền đầy máu. Quá làm cho người an tâm. Tử Yên, là ngươi? Nàng là thật kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới. Nàng cùng Vu Tuấn tải trên xe tải, chí ít cũng có một giờ. Đoán chừng trên 100 cây số đều có. Khương Tử Yên nhìn lại không có phương tiện giao thông. Nàng là thế nào đuổi theo? Vẫn là nói nàng vẫn đang xe tải phía dưới treo. Mà lại vừa rồi nàng đem tên kia kéo tới dưới xe mặt. Người kia làm sao một điểm thanh âm đều không có phát ra tới. Dấu lớn, san, san, huyền tiểu, huyền nói huyền lưới M. Sam Sam X, O M điện thoại bưng. San san tiểu hoặc quang vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.